Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, tranh luận. Tôn Bân giảng rất đơn giản, nhưng kết hợp hiện tại trang diễn, Tiêu Thần rất dễ dàng liền có thể đủ trải vuốt ra toàn bộ quá trình. Ban đầu phát hiện cấm kỵ hải vực dị trạng, là ma môn người tu hành. Nhưng bọn hắn lại chủ động giấu giếm phong tỏa tin tức. Không ngừng luyện khí, thẳng đến về sau phát hiện không có cách nào trấn áp từ trong động ma đi tới ma vật. Muốn đem tương ứng thông đạo hủy diệt lúc, lại phát hiện tự thân đã bất lực, bất đắc dĩ chỉ có thể điên cuồng thảo luận. Sau đó theo người tu hành tử vong càng ngày càng nhiều tin tức không ngừng khuếch tán. Dẫn tới càng ngày càng nhiều người tu hành. Nhưng ma quật đã vượt qua lúc ban đầu yếu ớt nhất đoạn thời gian kia. Cho dù người tu hành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cũng không có cách nào đem trang bìa cùng trấn áp. Nói đến đây, cho dù là võ thánh Tôn Tẫn, trên mặt đều toát ra nhẹ nhẹ phẫn nộ. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng, ma khí đã lan tràn toàn bộ cấm kỵ hải vực. Thậm chí còn bao gồm đường ven biển chung quanh phạm vi mấy chục dặm chi địa. Vô số kẻ sinh linh chết tại mảnh khu vực này bên trong. Nếu không phải cấm kỵ hải vực bên trong bản thân chỉ còn thiếu sinh linh, ma quật lớn diện tích bộc phát tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng sẽ còn mở rộng. Thật sự là một nhóm người điên. Ma môn đã sớm cần phải hủy diệt. Cái kia nhóm đáng chết con chuột. Liền biết trốn đông trốn tây, suốt ngày giết người luyện khí, liền không nên tồn tại thế giới bên trên, còn phong tỏa tin tức, ta nhìn bây giờ liền cần phải để chúng ta lão bất tử ở đây ngăn cửa. Bọn hắn chọc sự tình, dựa vào cái gì để chúng ta ở đây liều sống liều chết cho bọn hắn chùi đít. Chính là, để người của ma môn vật tới, chúng ta mới không cho bọn hắn liều mạng. Bọn hắn đâm cái sọt, người tu hành xào thành hỗn loạn, không đơn thuần là bởi vì mai cửa. Hạ chuyện này, càng quan trọng hơn là được chứng kiến hôm nay sau khi chiến đấu. Trong lòng bọn họ đều không chắc, sâu trong đáy lòng ẩn ẩn có một chút sợ hãi. Đi vào đất này nhân vật đều là trường sinh cảnh giới trở lên nhân vật. Như không có chiến tranh không giết chóc. Bọn hắn có thể vĩnh viễn ở giữa phiến thiên địa này sống sót. Trường sinh cửu thị, tiêu giao tự tại, nhưng ngay tại trước đây không lâu, một vị trường sinh cảnh giới nhân vật liền chết tại trong động ma. Liền một tia gợn sóng đều không có nhấc lên, cái này để trong lòng bọn họ đều có không cam lòng cùng bất an. Yên tĩnh, Tôn Tẫn thanh âm như là lôi đình, vang vọng cả tòa cung điện. Trên mặt hắn hiện ra một tia không chịu, mày nhăn lại, thân làm vũ khí trong nhà người. Hắn ghét nhất chính là loại này kêu loạn lộn xộn trang cảnh. Bây giờ không phải là ầm ĩ thời khắc, việc cấp bách là bình định ma quật, trấn áp cái lối đi này, tránh tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Ta cần chư vị đạo hữu trợ giúp, đám người an tĩnh một lát, sau đó lại ầm vang ầm ĩ làm một đoàn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn chúng ta đến trấn áp ma quật? Lại không phải chúng ta chọc chuyện kế tiếp. Đúng thế, là ai gây ra mầm tai vạ liền tự ai đến giải quyết. Cao thủ của ma môn không phải luôn luôn cũng rất nhiều sao? Để bọn họ chạy tới nha. Bất tử môn thế nhưng là nam hoang lớn nhất ma môn một trong. Hắn không đến để chúng ta tới sao? Thực sự không được. Thông chi Thiên Ma Cung cũng đi. Thiên Ma Cung thế nhưng là ma giới bên trong lừng lẫy nổi danh đại phái. Đám người cãi nhau, để Tôn Tẫn chân mày nhíu càng phát ra sâu. Dựa theo hắn dĩ vãng tính nết, hận không thể tại đất này đại khai sát giới. Giết hai cái người lập lập quy, để bọn hắn biết quân quy quốc pháp. Nhưng tình huống bây giờ không rõ, thế cục hỗn loạn. Hắn cần đám người này trợ giúp, dựa vào kiến thức của hắn, đã bén nhạy nhìn ra ma quật không có khả năng vẻn vẹn duy trì hiện tại tình trạng như vậy. ma quật lại không ngừng mở rộng xuống dưới. Nếu là không người trấn áp, thậm chí khả năng lan tràn toàn bộ trường sinh giới, ai cũng tránh không khỏi. Hắn nói ra lo âu trong lòng. Chư vị đạo hữu, nếu là ma quật không người có thể chế, sợ rằng sẽ lan tràn toàn bộ Nam Hoang, thậm chí mở rộng đến toàn bộ thế giới. Ta cần chư vị đạo hữu trợ giúp, ngưng kết thành quân trận, theo ta cùng nhau xông vào cái kia phương thế giới, chém giết trong đó ma vật, trấn áp thông đạo, Tôn Tẫn một tấm chân tình, đồng thời cố gắng làm được thái độ hòa ái. Lấy cảnh giới của hắn, giới bản không cần như thế, nhưng hắn minh bạch cái kia phiến ma quật quỷ dị khó lường, đồng thời sẽ trấn áp hắn tu vi. Bằng hắn một người thực lực không có nắm chắc đem cái kia ma vật giết. Một khi phong ấn không kịp thời, để trong động ma đáng sợ hơn tồn tại đi ra, chỉ sợ sẽ là một trận tai họa thật lớn. Thế nhưng là người tu hành lại không lĩnh sổ sách. Một vị khuôn mặt nham hiểm trung niên cười lạnh nói, dựa vào đạo hữu thực lực cũng không có cách nào. Chúng ta thực lực càng là không tốt, căn bản không được nhiều ít. Trợ giúp cho có vẫn là mời cao minh khác đi. A, càng có người tu hành cười lạnh, hoài nghi Tôn Tẫn mục đích cùng dụng tâm. Binh gia chủ nhóm tính tình từ trước đến nay đều không tốt, càng không có cái gì lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình tâm tư. Bây giờ lại như thế ôn hòa, không biết đến cùng mang dạng gì dụng tâm đâu. Câu nói này mới ra, ở đây người tu hành sắc mặt đều là nhất biến. Nam Hoang đỉnh tiêm người tu hành vô số kể, nhưng Tôn Tẫn thực lực như vậy nhân vật vẫn là đứng ở trên đỉnh. Có lẽ có người có thể đủ cùng Tôn Tẫn đối kháng, nhưng dấu hiệu khiến phát ra thời gian quá ngắn. Tối thiểu trước mắt đi vào đất này nhân vật thực lực cao thâm nhất chính là Tôn Tẫn. Nếu là Tôn Tẫn có cái gì ý đồ xấu muốn nhằm vào bọn họ, ở đây người tu hành đều không tốt chạy thoát. Tâm tư như vậy mới ra, lại nhìn Tôn Tẫn ánh mắt lập tức liền khác biệt. Ta nghe nói binh gia có chuyên môn pháp trận, như là có người chủ động dung nhập binh trận bên trong, uy năng cực mạnh, nhưng quá nhiều lần về sau, nhưng cũng sẽ dần dần trung tâm tại chủ trận người. Tôn tiền bối, hẳn là của ngài mục đích đúng là như thế. Trong đám người, một đạo lời nói lơ lửng không cố định, không có cách nào để người phán định là xuất từ tại ai miệng. Nhưng như vậy lời nói mới ra miệng, ở đây người tu hành sắc mặt chính là biến rồi lại biến. Bọn hắn đều nghe qua tương ứng binh ra pháp trận, dung nhập pháp trận bên trong nhân vật sẽ đối với chủ trì đại chiến nhân vật lấp đầy trung tâm. Duy là từ, nếu là Tôn Tẫn mục đích đúng là như thế, nếu là thật sự nguyện ý cùng Tôn Tẫn cùng nhau giết vào pháp trận bên trong, về sau ở đây người tu hành chỉ sợ cũng sẽ là tùy tùng của hắn. Ta tự không thẹn với lương tâm. Tôn Tẫn mặt không đổi sắc, nhìn qua một vị vì tâm tư dị biệt người tu hành, biết trong lòng bọn họ đã có hoài nghi, trong lòng âm thầm lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, binh gia hoàn toàn chính xác có tương ứng pháp chứng, nhưng lại cần chúng tâm hợp nhất, lấy các ngươi tiêu chuẩn, căn bản làm không được. Cái kia cần vào sinh ra tử chiến hữu, cần lần lượt tôi luyện, mới có thể đủ chân chính phát huy chiến trận uy lực. Hắn kiên nhẫn giải thích, để không ít người tu hành tâm tư đều chậm dần. Trong đám người âm thanh kia lại vang lên lần nữa, một lần lại một lần tôi luyện. Bây giờ không phải đã tôi luyện nhiều lần sao? Chiến đấu như vậy chẳng phải là tốt nhất cơ hội, mà lại pháp trận đúng như ngài nói cường đại như thế, vì sao lại liền cái kia ma vật đều làm thịt giết không được? Lấy nhãn lực của chúng ta đến xem, cái kia ma vật không tính rất mạnh đi. Đúng vậy a, cái kia ma vật tựa hồ không phải rất mạnh. Lấy ta đến xem, bất quá triệt địa cấp độ, lấy thực lực của ngài làm sao sẽ không có cách nào đưa nó đánh bại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.